Nửa tiếng sau anh nhắn tin chỗ giảng đường và thời gian vào tiết cho cô. Tặng kèm tài liệu cho ngày mai. Mạnh Vãn nhìn tiêu đề của tài liệu. Càng mông lung hơn, cách chương.